Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 371. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, sau một thời gian nỗ lực tìm kiếm, anh cũng tìm được mơ khô mà mình mong muốn ở chợ đen. Và không ngần ngại mua nửa cân. Khi Trương Vũ mang chiến lợi phẩm về đến nhà, Vương Tiểu Thanh vừa từ trong không gian bước ra. Cô tò mò nhìn vào túi đồ mà chồng mang về và hỏi. Anh về rồi à? Anh mua gì thế? Trương Vũ mỉm cười đưa túi mơ khô cho vợ. Anh đáp, anh mua mơ khô cho em. Em thử xem mùi vị thế nào. Anh thì thấy chua quá. Nói xong, anh nếm thử một miếng và nhận ra lượng đường không đủ. Vị chua quá đậm. Vương Tiểu Thanh nhận lấy mơ khô nhẹ nhàng cắn một miếng rồi thích thú nói. Ngon lắm, chua chua ngọt ngọt, giới tê mờ hợp khẩu vị của em. Nghe vợ khen ngợi, Trương Vũ cảm thấy yên tâm hơn. Sau đó, anh bước vào bếp, chuẩn bị bữa trưa. Anh lấy cà chua tươi và trứng gà từ trong không gian ra. Cùng với một ít dưa cải muối chua ngon lành, nghĩ đến lời khuyên của mọi người. Nếu cô ấy không thể ăn thịt, thì anh sẽ nấu một vài món chay thanh đạm dễ ăn. Đến trưa, Trương Vũ bưng ra hai món ăn được chế biến tỉ mỉ. Trứng xào cà chua và dưa cải xào. Vương Tiểu Thanh ăn rất ngon miệng, không ngớt lời khen. Ông xã, ngon quá, nhìn vẻ mặt hài lòng của vợ. Trương Vũ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thành phố Thượng Hải, kỳ nghỉ đông lạnh giá. Khuôn viên trường vắng vẻ, nhưng Trương Hồng Châu vẫn kiên quyết ở lại trường. Lý do rất đơn giản. Gần đây ông chủ vạn chỗ phòng nhảy rất yêu ái cô. Gần như ngày nào cũng đến tìm cô. Hồng Châu, ông chủ vạn tìm em đấy. Chị Phượng vội vã chạy đến chỗ Trương Hồng Châu. Người đang khiêu vũ cùng các vị khách khác trong sảnh. Thông báo tin tức này. Trương Hồng Châu khẽ gật đầu. Ra hiệu rằng cô đã biết. Sau đó cảm ơn chị Phượng rồi lập tức đi vào hậu trường. Ở đó, cô cẩn thận chỉnh lại lớp trang điểm của mình. Suy nghĩ một chút rồi thay một chiếc váy ngắn bó sát. Khuét cổ sâu, làm nổi bật thân hình gợi cảm vốn có của mình. Ông chủ vạn, Trương Hồng Châu ngọt ngào lên tiếng. Nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh ông chủ vạn. Ánh mắt đầy đê, CV. Ân của ông chủ vạn dán chặt vào Trương Hồng Châu. Ông ta mỉm cười hỏi. Hồng Châu, vừa nãy em làm gì thế? Trong lòng Trương Hồng Châu thầm nghĩ. Nếu như nói rằng vừa nãy mình khiêu vũ với người đàn ông khác, chắc chắn ông chủ vạn sẽ nổi cơn thịnh nộ. Vì vậy, cô khéo léo đáp lại bằng nụ cười duyên dáng. Không làm gì cả, em chỉ sửa soạn lại một chút để đợi anh thôi. Nghe xong những lời này, ông chủ vạn hài lòng gật đầu, khuôn mặt lộ ra một nụ cười khó mà phát hiện được. Ông ta vừa nói, tốt, tốt, vừa giang tay ôm chặt Trương Hồng Châu vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp vai cô. Ông chủ vạn vốn giàu có, hào phóng, mỗi lần đến đây, Trương Hồng Châu đều có thể kiếm được 10 đồng tiền bâu ơ. Xứng đáng được gọi là vị khách lớn của cô. Chờ đến khi cuộc vui kết thúc, trời đã về khuya, đã qua nửa đêm, ông chủ vạn chuẩn bị đứng dậy ra về. Hồng Châu à, em hiện giờ đang ở đâu? Để anh lái xe đưa em về. Ông chủ vạn vừa nói chuyện vừa tựa người vào Trương Hồng Châu. Cảm ơn anh vạn, thật sự không cần đâu. Em tạm thời đang ở ký túc xá trong trường học thôi. Trương Hồng Châu cẩn thận dìu ông ta ra ngoài. Ồ, đúng rồi, anh còn một căn biệt thự nhỏ đang bỏ trống ở gần đây. Em có muốn đến xem thử không? Nếu em thích, em có thể dọn đến đó ở. Nói rồi, ông chủ vạn nắm C-H-A-T-T-A-I Trương Hồng Châu. Nhẹ nhàng V-T-V, nghe những lời này xong. Trong lòng Trương Hồng Châu vui mừng khôn xiết, chỉ muốn đồng ý ngay lập tức, nhưng bên ngoài thì vẫn tỏ ra e dè. Muốn từ chối, như vậy sao mà được? Em ngại lắm, anh Vạn, em thường cũng rất thoải mái. Không sao, không sao, cứ đi xem thử xem em có thích hay không. Đi, đi thôi, ông chủ Vạn không đợi cô trả lời. Liền nhét Trương Hồng Châu vào trong xe. Sau đó bản thân cũng nhanh chóng lên xe. Cách Trương.